Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Phùng Thiếu Quân hầu hạ Dương Công Công nghỉ ngơi, lấy nước chảy chan, động tác chín loát trôi chảy. Những chuyện này, kiếp trước Phùng Thiếu Quân đã quen. Lúc Dương Công Công bệnh nặng, cũng là nàng ở trước giường bệnh hầu hạ, cho đến khi nhắm mắt qua đời. Nàng bái Dương Công Công làm nghĩa phụ, liền đem Dương Công Công thân cận như phụ thân. Con người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Lấy đa nghi cùng tâm ngoan thủ lạt của Dương Công Công, cũng bị phần ôn nhu này đả động, đem hết thảy trong tay lưu lại cho nàng. Đối với Yến Vương mà nói, Dương Công Công hầu hạ 30 năm ở bên người là người đáng tin cậy nhất thế gian. Cũng bởi vì Dương Công Công che chở nâng đỡ, nàng mới lấy thân phận nữ tử trở thành thân tín của Yến Vương, làm mật thám thống lĩnh. Tình cảm của nàng đối với Dương Công Công cũng không phải giả bộ ra. Kiếp trước nàng mắt không thân, chỉ có huyết hải thâm cừu. Dương Công Công che chở nàng là ôn nhu duy nhất trên thế gian. Vì vậy, nó, lúc này Phùng Thiếu Quân hầu hạ Dương Công Công, không có một tia miễn cưỡng, diễn trò và thân cận từ nội tâm. Dương Công Công tự có thể nhận ra. Dương Công Công xưa nay giả dối âm ngoan có danh xưng hổ mặt cười. Một trái tim già bị lặng lẽ xúc động. Tam Nhi, người cũng bận rộn một ngày. Đi xương phòng cách vách nghỉ ngơi đi. Dương Công Công nhẹ giọng dặn dò. Ngày mai trước canh năm liền dậy. Theo nghĩa phụ cùng đi hầu hạ Yến Vương Điện Hạ. Đây là muốn Phùng Thiếu Quân lộ diện trước mặt Yến Vương Điện Hạ. Cơ hội tốt bực này, đủ để làm cho tất cả nội thị trong phủ hâm mộ nóng mắt. Đa tạ nghĩa phụ, Phùng Thiếu Quân vui mừng nói lời cảm ơn. Lui ra ngoài, đến ngoài cửa, liền đến phiên bốn nội thị tranh nhau nịnh bợ nàng. Phùng Công Công, tiểu nhân đã rửa chân nước xong. Tiểu thỉnh đầu bếp làm một phần đồ ăn khuya. Mời Phùng Công Công cười nạp. Tiểu nhân thay Phùng Công Công trải giường. Với đức tính vụng về của ngươi, làm sao có thể hầu hạ, né tránh, hãy để tôi làm điều đó. Làm nội thị, muốn mặt mũi gì, này thượng áp hạ là chuyện thường. Ỷ thế hiếp người mới là chính lý. Phùng Thiếu Quân nghênh ngang phất phất tay. Được rồi, lui ra đi, không có phân phó của ta. Ai cũng không được phép tha lưỡi nhiều miệng. Bằng không, ta cắt đầu lưỡi hắn. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng khẳng định quyền uy và địa vị của Dương Công Công nghĩa tử. Bốn nội thị nịnh nọt cười đáp, rất nhanh lui ra ngoài. Nhiều năm bí mật, nàng sớm đã quen với thân phận biến ảo, tự nhiên cũng không có thói quen nhận giường kiều quý như vậy. Nằm trên một chiếc gối mềm mại và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Một đêm ngọt ngào không có giấc mơ. Chưa đến canh năm, Phùng Thiếu Quân đã tỉnh lại. Nàng nhanh chóng xử lý tốt bản thân, liền đi hầu hạ Dương Công Công mặc quần áo. Bốn nội thị kia ủy khuất đứng ở một bên trợn tròn mắt. Dương Công Công biết rõ đây là biện pháp tốt nhất để nghĩa tử nhanh chóng xác lập địa vị, liền tùy nàng hầu hạ. Đã bước lên con đường này, chỉ có cố gắng bỏ lên trên, đem quyền thế nắm vào trong tay, mới có thể báo thù tiết hận. Phùng Thiếu Quân có thể bỏ lại tất cả, hóa thân thành một nội thị. Hắn làm nghĩa phụ, liền giúp nàng một phen. Trước tiên để cho nàng đứng vững bên cạnh Yến Vương Điện Hạ. Nội thị rất nhanh mang tới điểm tâm. Dương Công Công vừa ăn điểm tâm, vừa phân phó. Tam Nhi, người cũng mau ăn no đi. Bữa giữa trưa, còn không biết lúc nào được ăn. Yến Vương Điện Hạ làm việc phá án, lúc bận rộn mình cũng không quan tâm ăn cơm. Làm nô tài, tự nhiên không có đạo lý vụng trộm bỏ chủ tử ăn cơm. Cùng đói cũng là chuyện thường. Phùng Thiếu Quân gật gật đầu, vận tiêu như bay. Sau khi lấp đầy bụng, Dương Công Công tinh thần phấn chấn dẫn nghĩa tử cùng đi hầu hạ Yến Vương. Trong Yến Vương phủ không có mỹ thiếp vũ cơ, hậu viện chỉ có Yến Vương phi. Chỉ cần Yến Vương ở trong phủ, đều là nghỉ ngơi ở chính viện. Chuyện cận thân hầu hạ đều là Dương Công Công tự tay làm, không tới phiên người bên ngoài. Phùng Thiếu Quân nhớ kỹ thân phận của mình, sau khi vào phòng ngủ, liền cúi đầu, tuyệt đối không thèm liếc mắt nhìn Yến Vương một cái, miễn cho Yến Vương điện hạ nhớ tới nàng là nữ nhi thân. Trong lòng không thoải mái. Không sai, Yến Vương điện hạ sủng thê như mạng thanh danh bên ngoài, và lại có chút sạch sẽ, chưa bao giờ cho phép bất luận nữ tử nào gần gũi. Nghe đồn Yến Vương điện hạ đi tiệc rượu, dương rượu đều là Dương Công Công, mỹ nhân xinh đẹp đến đâu cũng không dính vào góc áo Yến Vương điện hạ. Đối với nam tử bình thường mà nói, có mỹ nhân Thùy Thanh là chuyện vui. Đối với Yến Vương điện hạ mà nói, có nữ tử có ý định ngầm, đủ để làm hắn căm ghét. Yến Vương điện hạ như thường lệ phải cùng Yến Vương phi dùng bữa sáng. Yến Vương thế tử Chu Quân cũng tới. Nhi tử gặp phụ vương gặp mẫu phi. Thiếu niên thân ngọc lập mặt tuấn tú, chắp tay hành lễ vấn an cha mẹ. Yến Vương phi yêu thương nhi tử, cười vẫy tay với Chu Quân. Hộp nhi, lại đây ngồi bên cạnh mẫu thân. Chu Quân đang muốn đi qua, khóe mắt liếc mắt nhìn phụ vương thần sắc trầm ngưng một cái. Lại đổi chủ ý, nhi tử ngồi nơi này là được rồi. Tóm lại, đem vị trí gần nhất lưu lại cho phụ vương là được rồi. Yến Vương đối với biểu hiện của nhi tử coi như hài lòng. Nâng đũa gắp cho Yến Vương phi một chén đầy một chén. Yến Vương phi đưa tay nhéo nhéo mặt mình. Ta làm sao gầy, rõ ràng so với lúc trước mập lên không ít. Năm nay mới làm xuân thường, mặc trên người đều có chút chặt chẽ. Ta đang nghĩ rằng ta ăn ít hơn gần đây. Đừng khuyên ta nên ăn nữa. Yến Vương cười nói, chỗ nào mập, ta ngược lại cảm thấy vừa vặn. Trong lời nói, rõ ràng mang theo thân mật giữa vợ chồng trêu đùa. Hai má Yến Vương phi ửng đỏ, ngút Yến Vương một cái. Không đứng đắn, nhi tử vẫn còn đây. Chu Quân cúi đầu, làm bộ mình không tồn tại. Phụ vương mẫu phi đến cùng một chỗ, thường xuyên xem nhẹ nhi tử này của hắn. Hắn cũng đã sớm quen rồi. Trường hợp này, Dương Công Công đều phải câm miệng. Càng không tới phiên một nội thị mới vào phủ nói chuyện. Cho nên, Phùng Thiếu Quân đứng ở góc, coi mình như một cái bình là được rồi. Yến Vương cùng Yến Vương phi lúc ăn sáng ngươi niêu ta, tự nhiên cũng không có quy củ ăn không nói. Yến Vương phi ăn một ít, liền đặt đũa lên, nói với Yến Vương, hôm qua ta đi Tần Vương phủ, điện hạ cũng chính miệng nói qua với Tần Vương, những thứ này đều phải nói cho Thẩm Hữu. Đúng vậy, cũng miễn cho hắn cả ngày lo lắng khó an. Chấm, Yến Vương điện hạ thuận miệng ừ một tiếng, ánh mắt xẹt qua Phùng Công Công, cúi đầu đứng ở một góc, với con mắt sắc bén của Yến Vương điện hạ thẩm định án mạng quen thuộc, cũng không nhìn ra được nửa phần khác thường. Nhà đầu này, nghe được danh húy của vị hôn phu, vẫn bình tĩnh trấn định như vậy. Đợi lát nữa Thẩm Hữu tiến vào, cô sẽ phản ứng như thế nào? Còn nữa, rốt cuộc khi nào Thẩm Hữu mới có thể nhận ra vị hôn thê của mình không bình thường? Yến Vương điện hạ đột nhiên có chút chờ mong. Sau một chén trà, thiếu niên cao lớn anh tuấn ánh mắt lạnh lùng cất bước đi vào, chắp tay ôm quyền, Thẩm Hữu đã gặp qua Yến Vương điện hạ, gặp Vương phi, gặp qua thế tử. Yến Vương phi cười nói, đứng dậy miễn lễ. Thẩm Hữu há mồm tạ ơn ân điển của Vương phi, đứng dậy ngẩng đầu cực kỳ, ánh mắt rất tự nhiên lướt qua một vòng, một khuôn mặt quen thuộc khắc sâu trong đầu, bất thình lình đập vào mắt. Thẩm Hữu, cách Trương.